Đế Phi Lâm Thiên, chương 3048, 6036, khó có thể tin nhìn xem một màn này cộng thực thiết tú. Góc truyện audio.com, chấm, ông, cực lớn thiên đế Bạch Cốt Tôn đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng phảng phất cổ trung vang lên, rồi lại tràn đầy bi thương chi ý. Lâm Vũ Tĩnh bọn người chỉ cảm thấy tâm thần run lên, bị một cổ lực lượng vô hình oanh tại ngực, không tự chủ được liên tục hướng lui về phía sau đi. Thế nhưng mà cái lui mấy bước, lại tựa như hóa đá bình thường, thân thể mãnh liệt cứng đờ. Vẻ này lực lượng vô hình, đưa bọn chúng gắt gao áp chế, hai chân thật giống như một mực đóng đinh tại mặt đất. Liên thể nội thánh khí đều tại thời khắc này triệt để cứng lại xuống. Nếu là các ngươi sớm một bước ly khai, còn có thể giữ được tánh mạng. Đáng tiếc a hát, mà thôi, cho các ngươi lại sống tạm một lát, chờ ta giết Cố Phong Hoa cùng Ninh gia tiểu thiên vương. Cho ngươi thêm đám bọn họ ra đi. Ha ha ha ha, Hạ Hậu Trảm lại không có vội vã đối với bọn họ động tay. Mà là cất tiếng cười to, hai tay duỗi ra, hướng phía cái kia cực lớn khô lâu rượu tôn hư đập mà đi. Lâm Vũ Tĩnh bọn người gian nan quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên đế Bạch Cốt Tôn không ngừng rung rung, phát ra bi thương vang lên, thời gian dần trôi qua, vậy mà trở nên hơi mờ bắt đầu, trong đó mây đen cuồn cuộn, ngưng tụ ra một cái dài ước chừng 10 trượng khô lâu cự trưởng. Đã liền thân ở bề ngoài, bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Đã xong, cuối cùng nhất hay là thất bại trong gang tấc. Lâm Vũ Tĩnh bọn người nhìn xem cái kia cực lớn khô lâu cự trưởng. Nhìn xem Cố Phong Hoa cùng Ninh Ngọc Nhi cái kia mông lung thân ảnh. Tâm đều ngã vào vực sâu. Tuy nhiên Cố Phong Hoa trong tay thần kiếm rất có thể cũng là một kiếm đạo khí. Hắn hóa thánh lục phẩm tu vi, cũng làm cho bọn hắn chịu khiếp sợ, thậm chí hâm mộ, lại tuyệt không khả năng ngăn trở cái này khô lâu cự trưởng cường hoành một kích. Về phần Ninh Ngọc Nhi, được rồi đừng suy nghĩ nhiều, nếu như hắn có đủ thực lực, lại làm sao có thể bị Cố Phong Hoa khi dễ thành như vậy. Hiển nhiên, bọn hắn xem thường Cố Phong Hoa, Cố gia ngũ tiểu thư có thể không chỉ có được hóa thánh lục phẩm tu vi, cũng không chỉ có được giơ cao thương đạo kiếm, đồng thời, nàng còn có được yêu mộc đình, có được thương trần thánh văn. Chưa hẳn tựu ngăn không được cái này khô lâu cự trưởng một kích chí mạng. Bất quá, hôm nay lại không cần nàng động thủ. Răng rắc, ngay tại Hạ Hậu Trảm lên tiếng cuồng tiếu. Tại Lâm Vũ Tĩnh bọn người tâm như chết cho thời điểm. Trong tai đột nhiên truyền đến một hồi kỳ quái rợn người thanh âm. Mà theo thanh âm này vang lên, thiên đế Bạch Cốt Tôn thượng trướng mắt huyết sắc phù văn nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Mà ngay cả cái kia cực lớn khô lâu cự trưởng đều nhanh chóng trở nên mờ đi. Giác, không đợi mọi người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lại nghe gặp một tiếng liệt tiếng nổ, chỉ thấy thiên đế Bạch Cốt Tôn đột nhiên phá vỡ một cái hơn một trượng cao phá động. Một cái bạch hắc giao nhau thực thiết thú xoay người chui ra. Thuận tay theo miệng vỡ chỗ tách ra tiếp theo khối lớn rượu tôn mảnh vỡ. Nhét vào trong miệng vui thích nhai bắt đầu. Trong khe núi một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ hư minh cổ vực, tựa hồ cũng một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Vô thượng thiên sử thượng mạnh nhất đạo khí một trong thiên đế Bạch Cốt Tôn. Lại như vậy bị phá khai mở, còn bị coi như mỹ thực nhai được không cũng vui mừng hồ. Răng rác, thực thiết thú hiển nhiên đối với như vậy mỹ thực cực kỳ thỏa mãn. Một bên răng rắc nhai lấy, còn một bên dáng điệu thơ ngây chân thành hướng Hạ Hậu Trảm nhìn lại. Vị đạo rất tốt, rõ ràng còn mang theo mùi rượu, còn có, hay không, một lần nữa cho ta một điểm. Thực thiết thú vỡ ra miệng rộng, nói với Hạ Hậu Trảm, thực thiết thú, là thực thiết thú, Hạ Hậu Trảm còn chưa nói lời nói. Phụ trách vận chuyển trận pháp 18 sát tinh đồng thời kinh hô một tiếng. Ngay tại bọn hắn lên tiếng đồng thời, thiên đế Bạch Cốt Tôn phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, đạo khí chi lực mãnh liệt liệt bộc phát, 18 sát tinh đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. Bị đánh bay đi ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, liền biến thành một mảnh hư vô. Phốc, Hạ Hậu Trảm cũng giống là bị một thanh vô hình cự chùy đánh trúng. Cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thực Thiết Thú, đi, đi mau, nội phủ bên trong khí huyết sôi trào di sơn đảo hải. Hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hoảng sợ hô to một tiếng, sau đó quay người bỏ chạy. Hai tên lão giả kia cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Mang theo một đám thuộc hạ quay người bỏ chạy, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Hạ Hậu Trảm thêm vài phần. Đáng tiếc, bọn hắn lúc này mới nghĩ đến chạy trốn đã chậm. Một kiếm, Thánh Quy Nguyên, dễ nghe thanh trong tiếng hô, Cố Phong Hoa đã theo cái kia miệng vỡ phi thân mà ra. Một kiếm hướng bọn họ chém tới, Hạ Hậu Trảm kỳ thật không nên trốn, tu vi của hắn tuy nhiên không thể đạt tới đạo thánh chi cảnh. Tại Hư Minh cổ vực, hắn cũng cơ bản không có khả năng đạt tới đạo thánh chi cảnh. Nhưng hắn dù gì cũng là hóa thánh bát phẩm tu vi. Nếu không có như thế, hắn năm đó cũng không có khả năng tại 10 vạn thiên linh vệ bao vây chặn đánh phía dưới chạy ra thăng thiên. Cố Phong Hoa tuy có kình vân đạo kiếm nơi tay, nhưng kiếm tinh trước đây phấn khởi quá độ, kiếm linh chi lực tiêu hao lớn nửa, nàng căn bản không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Trừ phi không hề giữ lại xuất ra chính mình sở hữu tất cả ẩn giấu bổn sự. Chính diện quyết đấu, nàng chưa hẳn có thể đem Hạ Hậu Trảm như thế nào. Nhưng rất là tiếc nuối, có lẽ là trước đây ít năm trốn đông trốn tây trốn đã quen. Vừa thấy việc cơ mật không ổn, Hạ Hậu Trảm cái thứ nhất nghĩ đến đúng là trốn. Vì vậy, Cố Phong Hoa cái này xúc thế đã lâu một kiếm. Không hề ngăn cản rơi vào phía sau lưng của hắn, trước đây vì cưỡng ép tế dùng thiên đế bài cốt tôn. Hạ Hậu Trảm vốn là bị thương không nhẹ, sau đó hắc diệu cắn nát thiên đế bài cốt tôn. Hắn không thể tất nhiên miễn lọt vào cắn trả, thật vất vả khôi phục một ít thương thế quá nặng vài phần. Lại sao có thể ngạnh xanh xanh tiếp nhận được Cố Phong Hoa cái này chí cường một kiếm. Không, hộ thể thánh khí lập tức sụp đổ. Hạ Hậu Trảm lập tức ý thức được không ổn, phát ra một tiếng không cam lòng giống to, muốn rút kiếm ngăn cản, tám đạo thánh cầu vồng cũng nhanh chóng hiển hiện tại giữa lông mày. Nhưng là không còn kịp rồi, trường kiếm mới rút, ra một nửa, kiếm kia uy đã như phá đê hồng thủy dũng mãnh vào vương phủ sáu tạng. Bần, dũng mãnh vào khí hải, dũng mãnh vào tâm mạch, chấn động thần hồn của hắn. Cái kia cao lớn cường tráng thân hình, nhanh chóng hóa thành hư vô. Trước khi chết, hắn rốt cục xoay người lại, cuối cùng nhìn Cố Phong Hoa một mắt, trong mắt tràn ngập không cam lòng, hư ảnh nhoáng một cái. Hạ Hậu Trảm tan biến tại trước mắt, thần hồn cũng nhạt nhòa tại cái này một phương cổ xưa thiên vực. Kiếm quang dư uy đã hết, lại rơi xuống hai tên lão giả kia cùng vài tên thuộc hạ trên người. Liền Hạ Hậu Trảm đều chịu không được Cố Phong Hoa một kiếm này chi uy. Làm sao huống bọn hắn, cái kia một phen kịch chiến xuống, thương thế của bọn hắn cũng không so Hạ Hậu Trảm nhẹ đi đến nơi nào. Hay là xem thường bọn hắn a, thực không nên vọng khởi tham niệm. Đánh hư minh thiên đế dám chú ý a hát, cảm nhận được sau lưng kinh khủng kia kiếm uy, trong mắt của bọn hắn đều tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận. A hát, sau một khắc, từng tiếng tràn đầy hối hận giữa tiếng kêu gào thê thảm. Lại là hơn 10 đạo bóng người hóa thành hư vô, đường đường hóa thánh bát phẩm, liền Tiêu Dao Thiên Vương cùng Hạo Không Thiên Đế đều đối với hắn không thể làm gì Hạ Hậu Trảm. Cùng với cái kia một đám thuộc hạ tựu như vậy chết. Nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh khe núi, nhìn qua trên mặt đất cái kia chưa khô cạn huyết tích. Tất cả mọi người thật lâu ngây người tại chỗ, chỉ là nhìn về phía Cố Phong Hoa trong ánh mắt, lại thêm nữa, ra vài phần kính sợ. Quả nhiên, lần trước cùng Ninh Ngọc Nhi giao thủ, nàng căn bản không có ra hết toàn lực. Xem điệu bộ này, Ninh Tiểu Thiên Vương sợ là cả đời đều mơ tưởng báo thù rửa hận. Chỉ có thể vĩnh viễn sống ở nàng bóng mờ phía dưới. kính sợ ngoài, mọi người nhìn qua đứng sau lưng Cố Phong Hoa ngẩn người Ninh Ngọc Nhi. Trong ánh mắt cũng nhiều hơn vài phần thương cảm, mời đọc lão bà ta là học bá truyện ấm áp, hài hước, cách chương.